Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2163, chương 2165, cường thế nữ đế. Tràng diện một trận 10 phần quỷ dị, đám người nhìn qua đi ra ngân sắc đại môn Tần Dương. Miệng há đủ để nuốt xuống một quả trứng vịt, bọn họ nguyên bản cho rằng Tần Dương nhất định vây khốn không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới dễ dàng liền từ đại môn đi ra. Cái này cái quỷ gì? Cái này tình huống như thế nào a? Dựa vào cái gì a? Cho dù là vong yêu cùng Tử Yên cũng mắt trợn tròn. Nửa ngày nói không ra lời. Lão tử đánh ngươi làm sao tích? Mụ, cứu ngươi một mạng. Người mụ nó không những không biết cảm ơn, còn ngược lại mắng ta. Thứ đồ chơi gì a? Tần Dương níu lấy đại bàn tử vạt áo, cái tát không ngừng, đại bàn tử bị đánh khuôn mặt bầm tím một mảnh, có tơ mà mốt chảy ra, đôi mắt bên trong đều là vẻ kinh ngạc, thủy chung muốn không rõ đối phương vì cái gì đi ra. Sớm biết như vậy, liền xem như đánh chết, hắn cũng không dám nói lung tung a. Bành, đại bàn tử hơn 300 cân thân hình bay lên đến. Trùng điệp đập ở phía xa một khối nham thạch bên trên. Xương ngực đổ sụp, trong miệng ân hồng huyết dịch tí tách hạ xuống. Xem ra cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Còn có ai vừa rồi mắng ta? Đứng ra, Tần Dương vẫy vẫy thủ đoạn. Nhìn qua những cái kia tiên giả lạnh lùng nói. Khóe môi ngưng ra một ít khốc cười lạnh rung. Không chút nào che giấu trên người mình biểu lộ sát khí. Những cái kia tiên giả sắc mặt khó coi, nhao nhao lui lại, trong lòng hối hận không thôi. Tiêu phó các chủ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói ra, xem ra Tần tiên sinh có biện pháp đi ra, lại cố ý lừa gạt những người khác bảo vật lấy ngụy trang chính mình vĩ đại. Tần tiên sinh hảo thủ đoạn a, ta đi ra, ta làm sao đi ra, thật kỳ quái a. Nghe được tiêu phó các chủ lời nói, Tần Dương biểu hiện trên mặt lập tức trở nên chấn kinh, vô cùng. Nhìn chung quanh một chút, trang ra một bộ rất vô tội cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Chứng kiến Tần Dương cái này vụng về diễn kỹ, những cái kia tiên giả kém chút đem phổi đều cho tức điên. Quá hèn hạ, thật là vô sỉ đến cực hạn, rõ ràng có thể đi ra. Lại giả vờ chiếm được những người khác đồng tình người, thậm chí lấy uy hiếp thủ đoạn lừa gạt trên thân mọi người bảo vật. Thật là không biết xấu hổ đến cực hạn, đem chúng ta bảo vật còn trở về. Đúng, còn chúng ta bảo vật. Vô sỉ chi tặc, làm bậy tiên giả, nhanh còn chúng ta bảo vật. Ngoặc kép, những cái kia bị hố tiên giả lòng đầy căm phẫn, nhao nhao mở miệng yêu cầu. Tần Dương suy vậy cười một tiếng, những bảo vật này coi như ta dám cho, các ngươi dám sao, sẽ không sợ lại bị nhốt ở bên trong, đến lúc đó ta có thể sẽ không lại cứu người. Mọi người vừa nghe, tức khắc không có tiếng. Đúng vậy a, dù sao không phải ai cũng có thể như Tần Dương vận khí tốt như vậy. Không hiểu thấu liền đi ra, nếu như lại bị vây ở, cái kia liền khôi hài. Những cái kia hoang mạc bên trong bảo vật có thể không cần. Nhưng mà chúng ta trước đây bảo vật ngươi hẳn là trả lại chúng ta. Cái kia tướng mạo cay nghiệt nữ nhân tức giận nói. Tần Dương a một tiếng. Sau đó chỉ mình bờ môi. Nói ra, xem trọng miệng ta hình. Đưa ngươi 5 chữ. Đi đại gia ngươi. Ngươi, nữ nhân mặt đỏ lên gò má. Khí thân thể phát run. Tần Dương mặc kệ sẽ nàng, lần nữa trở lại hoang mạc bên trong, đối với vong yêu cùng Tử Yên cười nói, đem các ngươi bảo vật cho ta đi, hiện tại tin tưởng ta có thể ly khai nơi này đi. Tiểu tử thúi, thật có ngươi a. Tử Yên có chút ngạc nhiên đánh giá Tần Dương, vỗ lấy hắn lồng ngực cười nói, ta rất hiếu kỳ, thế gian này còn có cái gì có thể vây khốn ngươi? Ngươi ngày nào đó bay đến hỏa tinh, ta đều tin tưởng, hừ, cố lộng huyền hư, Vong Ưu cầm trong tay bảo vật ném tới Tần Dương trước ngực. Đi ra đại môn, xem đi, lại đem muội tử cho trêu chọc sinh khí đi. Tử Yên nhăn Tần Dương lỗ tai, cười nói, nhường ngươi về sau lại trêu đùa chúng ta, lãng phí chúng ta cảm tình, là các ngươi không tin ta. Tốt đi, Tần Dương cười khổ nói. Hai người đi ra về sau, cái kia phiến ngân sắc đại môn dần dần biến mất không gặp. Cái kia phiến hoang mạc cũng không có. Đúng lúc này, Vong Ưu bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía vừa rồi nhục mạ Tần Dương cái kia cái nữ nhân. Thon dài ngón tay cách không nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia nữ nhân còn chưa kịp phản ứng, trong cổ bỗng nhiên phun ra huyết dịch. Bịch bịch, nàng trợn tròn con mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có sinh cơ. Thấy cảnh này, đám người ngây người, Tiêu Phó các chủ kịp phản ứng, ánh mắt băng hàn nhìn thẳng Vong Ưu, lạnh lùng nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi vì sao vô duyên vô cớ liền giết người? Vong Ưu thần sắc đạm mạc, ngữ khí không mang theo một chút tình cảm, trẫm muốn giết người, còn cần lý do sao? Ngang ngược, cường thế, Tiêu Phó các chủ có hơi nặn nắm quả đấm, âm thanh lạnh lùng nói, tiên giới cũng có tiên giới pháp quy, mặc dù nàng có lỗi chống đối ngươi, ngươi cũng không thể hồ giết người lung tung, bằng không dẫn tới không cần thiết chỉ trích. Chỉ trích, Vong Ưu khóe môi xẹt qua một đạo khinh thường, đôi mắt đẹp nhìn về phía được cứu vớt những cái kia tiên giả, lạnh lùng nói, chính các ngươi nguyện ý cầm ra tất cả bảo vật đổi lấy tự do, bây giờ lại đổi ý muốn về bảo vật, nào có chuyện tốt bực này. Bản đế liền đem lời phóng ở chỗ này, ai dám lại tìm Tần Dương phiền phức, chấm không ngại nhường hắn đi địa ngục cò kè mặc cả. Đối mặt Vong Ưu cường thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không dám có nửa phần lời oán giận. Thật tốt, đã tất cả mọi người bình an vô sự, liền đã rất may mắn. Bảo vật cái gì đều là vật ngoài thân, cùng lắm về sau lại tìm chính là. Phong Hỏa Đại Đế không kiên nhẫn vung tay nói ra, hiện tại tất cả mọi người tán đi, các về các nơi, trước tiên không vội. Vong Ưu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía Tiêu Phó các chủ, thản nhiên nói, Tiêu Phó các chủ, phía trước tỉ thí làm như thế nào tính toán, nên tính là ta thắng đi, như vậy thiên tuyển chi tử bắt giữ quyền cũng là không do ta đệ lục trọng ngày qua quản. Tiêu Phó các chủ nhíu nhíu mày, lập tức vừa cười vừa nói, đương nhiên tính ngươi thắng, yên tâm đi nữ hoàng bệ hạ, chờ chúng ta ly khai nơi này, ta liền đem thiên tuyển chi tử giao cho ngươi. Tuyệt không nuốt lời, nghe nói như thế, Vong Ưu ngược lại sửng sốt, kỳ thực nàng đối với đạt được Bạch Đế Hiên bắt giữ quyền đồng thời không ôm hy vọng quá lớn. Nhất là nàng cũng đã hướng thế nhân cho thấy đứng ở Tần Dương cái này một bên. Trường lão các không có khả năng ngu như vậy, cho nên nàng đã làm tốt cùng Tần Dương cùng một chỗ cướp đoạt chuẩn bị. Nhưng hiện tại Tiêu Phó các chủ lại một lời đáp ứng, cái này khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị. Ngươi nói thật, Vong Ưu nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Phó các chủ mỉm cười nói, đương nhiên là thật. Ta nguyện lấy thiên đạo danh nghĩa phát thệ, sẽ đem thiên tuyển chi tử giao cho nữ hoàng trong tay bệ hạ. Vong Ưu suy tư chốc lát, cũng không biết đối phương hồ lô bên trong bán thuốc, dứt khoát trước tiên không đi truy đến cùng, lạnh lùng nói, cái kia không còn gì tốt hơn, hy vọng đến lúc đó Tiêu Phó các chủ không muốn nuốt lời. Cái khác một bên, Tần Dương nghe lấy bọn họ đối thoại, trong lòng cũng là nổi lên nghi hoặc, rõ ràng mình tại nơi này, chính là trường lão các như cũ to gan đem thiên tuyển chi tử giao cho nữ đế. Chẳng lẽ bọn họ không sợ Bạch Đế Hiên được cứu, ở trong đó chỉ sợ còn ẩn giấu đi bí mật gì. Giờ phút này, nơi xa trên một ngọn núi, mấy người mặc đông doanh phục thị người chính lợi dụng pháp kính kiểm trắc lấy Tần Dương bọn họ. bên trong đó liền có phía trước nhất tiễn bắn bị thương vong yêu cái kia đông doanh nữ nhân. Những cái này ra hỏa vậy mà toàn bộ đều đi ra. Làm sao làm được? Một vị dáng người lời nói tiểu, bề ngoài thoạt nhìn bất quá 13, 14 tuổi xinh đẹp nữ hài nhíu lại dài nhỏ lông mi. Vẻ mặt không hiểu, Tinh Nguyệt nương nương, chúng ta còn muốn nguyên kế hoạch tiến hành sao? Bên cạnh một tên lão giả hỏi, hỏi trước một chút yêu hoàng đại nhân, mới quyết định. Nữ hài thản nhiên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.